Chu Hoành Vũ cùng hắn hai cái bạn gái, không chút nào thiếu bọn họ. Hiện tại, Chu Hoành Vũ chủ động đem chứng đạo chi cơ, đưa đến trước mặt của bọn hắn. Thế nhưng là, bọn họ chẳng những không biết cảm kích, ngược lại còn muốn huyên tân đoạt chủ. Đơn giản là muốn đào thải một bộ phận người, liền cơ hồ trở mặt thành thù. Một đám tù phạm mà thôi, ở đâu ra tự tin? Tình huống hiện tại là, Hồng Mông tử khí cũng tốt, vòng thứ ba đoàn đội thí luyện tư cách cũng được. Đây đều là sở hữu tu sĩ, đều tha thiết ước mơ. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ đem hết thảy trắng đưa cho bọn họ thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người, vậy mà không có cảm tạ. Cho dù vì đoàn đội cân nhắc, tiến hành cần thiết đào thải, vậy mà cũng không chiếm được bất kỳ chống đỡ. Thậm chí, Lục Tử Mị cùng Cam Linh lại bị cùng trào phúng. Thậm chí nói cái gì, nhất hẳn là đào thải, chính là các nàng hai. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới. Đây hết thảy, vốn là Chu Hoành Vũ cho không. Đồ cũng là một cái vui vẻ, đồ cũng là một cái cao hứng. Hiện tại, Chu Hoành Vũ không vui, không cao hứng. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể nói? Trực tiếp diệt sát chính là đoàn đội thí luyện, vốn là đấu loại trực tiếp. Không đào thải ngươi, giữ lấy ngươi làm gì? Tình huống hiện tại là, người ta cho không, bọn họ lại không lĩnh tình. Bây giờ người ta không muốn tốn không, muốn đem bọn hắn đều đào thải ra khỏi đi. Tuy nhiên, cái này quả thật có chút hại người không lợi mình. Thế nhưng là, ai bảo bọn họ chọc giận tới Chu Hoành Vũ đâu? Nguyên bản, đây hết thảy đều là cho không đó. Các loại. Xin đợi một chút. Kinh hoàng ở giữa, hồ tộc đại thánh độc tâm thuật, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Dù sao, có Xâm La chi lực hộ thể, căn bản không ai có thể học tới Chu Hoành Vũ nội tâm ý nghĩ. Lo lắng phía dưới, hồ tộc đại thánh, đã không cố được nhiều lắm. Để tay lên ngực tự hỏi. Kỳ thực tất cả mọi người có lòng tin, sớm muộn có thể chứng đạo thành thánh. Thế nhưng là nói đến thời gian cụ thể, cái kia liền quá xa xưa. Có thể thấy được ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, cơ hồ là không có khả năng. Nếu như bây giờ liền có thể thu được một đạo hồng mông tử khí lời nói, vậy thì đối với bọn họ tới nói, ý nghĩa thực sự quá lớn. Nếu như bây giờ liền chứng đạo thành thánh. Như vậy tương lai ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, bọn họ hết thảy, liền hoàn toàn khác biệt. Lấy được chỗ tốt, thực sự quá tốt đẹp lớn. Đây cũng không phải là một đạo hồng mông tử khí vấn đề. Sớm đạt được hồng mông tử khí, đem cho bọn hắn mang đến không cách nào tưởng tượng thu hoạch. Khẩn trương nhìn xem Chu Hoành Vũ, hồ tộc đại thánh vội vàng mà nói, đừng động thủ, có lời nói thật tốt nói. Hiện tại còn có gì để nói? Ta không vui, ta không cao hứng, không muốn dưỡng các người bọn này bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ lời nói rất khó nghe. Thế nhưng là trên thực tế, mọi người cách làm, lại thật cùng bạch nhãn lang không khác. Lo lắng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Hồ tộc đại thánh nói, những người khác ta mặc kệ, dù sao ta muốn chứng đạo thành thánh, ngươi có muốn hay không, đó là ngươi sự tình. Hiện tại vấn đề là, ta không muốn trắng tiện nghi các ngươi. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, hồ tộc đại thánh nói, cái kia, ta sẽ không lấy không ngươi. Ta có thể dùng đạo cơ của ta phát thệ, ta lấy được hạ một đạo hồng mông tử khí, sẽ trả lại cho ngươi. Trả lại cho ta. Nghe được hồ tộc đại thánh lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời rất nghi hoặc. Đoàn đội thí luyện tu sĩ, đều là đến từ hỗn độn chi hải các phương vị. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách, xa xôi đến không cách nào đánh giá. Cho dù bọn họ đạt được hồng mông tử khí, lại như thế nào trả lại Chu Hoành Vũ đâu? Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ nghi hoặc. Hồ tộc đại thánh nói, ngươi không biết sao? Hỗn độn tế đàn, là có thể gửi qua bưu điện bảo vật. Trong đó, gửi qua bưu điện bảo vật càng lớn, giá cả liền càng đắt đỏ. Gửi qua bưu điện bảo vật càng nhỏ, giá cả liền càng tiện nghi. Mà lại, gửi qua bưu điện phí dụng, là phi thường cao. Động một tí cũng là mấy triệu hỗn độn thánh tinh. Khoảng cách xa một chút, càng là động một tí hơn 10 triệu hỗn độn thánh tinh. Đây vẫn chỉ là món nhỏ bảo vật mà thôi. Nếu như lớn kiện bảo vật, hắn giá ca thì càng là quý đến không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy, cái này gửi qua bưu điện công năng tuy nhiên tồn tại, nhưng trên cơ bản, là không ai sẽ dùng. Dù sao, đối với tuyệt đại đa số thánh tôn tới nói, bọn họ đều chỉ tại chính mình trong hải vực tới lui. Còn lại hải vực, căn bản cũng không có người quen biết. Bởi vậy, cái này gửi qua bưu điện công năng, cơ bản chẳng khác gì là bỏ hoang. Có điều, nếu như chỉ là gửi qua bưu điện một đạo hồng mông tử khí, như vậy, gửi qua bưu điện phí dụng sẽ không quá cao. Cho dù khoảng cách tái viễn, phí dụng cũng cao không đi nơi nào. Dù sao, hồng mông tử khí, căn bản là linh thể tích. Chu Hoành Vũ nhất thời tới điểm hứng thú. Nếu như tương lai, tất cả mọi người có thể còn một đạo hồng mông tử khí. Vậy thật là đừng nói, cái này mua bán còn thật làm được. Quay đầu, Chu Hoành Vũ hướng Lục Tử Mị cùng Cam Linh nhìn sang.

cùng một cái hỗn độn hắc liên đài sen, ta đáp ứng. Rất tốt. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Trước tiên, liên thông đại đạo thần quang, thân thỉnh thành lập hỗn độn hạm đội. Đối mặt Chu Hoành Vũ thân thỉnh, đại đạo thần quang cái kia âm thanh vang dội vang lên, xin vì hạm đội của ngươi mệnh danh. Mệnh danh sao? Chu Hoành Vũ hướng Lục Tử Mị cùng Cam Linh nhìn sang. Nghe nói muốn vì hạm đội đặt tên, Lục Tử Mị trước tiên, liền cấp ra đề nghị. Nếu là lấy Chu Hoành Vũ làm chủ soái hạm đội. Như vậy, chi hạm đội này tên, khẳng định phải gọi, Hoành Vũ hạm đội. Gọi hắn tên hắn lời nói, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Tỷ như, nếu như gọi Cam Linh hạm đội. Như vậy thử hỏi, chi hạm đội này, đến cùng là ai đó a? Sơ ý một chút, nhưng là chủ yếu và thứ yếu không phân, thậm chí là huyên tân đoạt chủ. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Hoành Vũ hạm đội, cái tên này, quả thật không tệ. Rất nhanh. Chu Hoành Vũ liền hướng đại đạo thần quang, đưa ra hạm đội tên. Chu Hoành Vũ vận khí, tựa hồ không sai. Hoành Vũ hạm đội tên, cũng không có lặp lại. Thành lập Hoành Vũ hạm đội về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, đem Lục Tử Mị cùng Cam Linh, gia nhập trong hạm đội. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ là Hoành Vũ hạm đội đại thống lĩnh. Lục Tử Mị cùng Cam Linh, thì là tả hữu phó thống lĩnh. Thành lập tốt hạm đội về sau. Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Hồ tộc đại thánh nhìn sang. Ngươi xác định, muốn gia nhập Hoành Vũ hạm đội sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Hồ tộc đại thánh quả quyết đồng ý, đồng thời trước tiên đem nguyên thần của mình lạc ấn hướng Chu Hoành Vũ đưa qua. Nhận lấy dấu ấn nguyên thần, Chu Hoành Vũ đem đưa vào đại đạo thần quang bên trong. Từ giờ khắc này, Hồ tộc đại thánh trở thành Hoành Vũ hạm đội hạng một thành viên. Đáng nhắc tới chính là Lục Tử Mị cùng Cam Linh cũng không tính là hạm đội thành viên. Hai người bọn họ thuộc về Chu Hoành Vũ dưới trướng, hiệp trợ Chu Hoành Vũ xử lý thông thường sự vụ. Mà Hồ tộc đại thánh thì hoàn toàn khác biệt. Nàng chỉ huy hỗn độn chiến hạm thuộc về Hoành Vũ hạm đội. Nàng bản thân cũng là hắn tương ứng hỗn độn chiến hạm hạm trưởng. Bao quát Chu Hoành Vũ hư không mẫu hạm ở bên trong. Hỗn độn hạm đội nhiều nhất chỉ có thể có 3.000 tàu chiến hạm. Ầm ầm. Theo Hồ tộc đại thánh dấu ấn nguyên thần, dung nhập đại đạo chi quang. Sau một khắc, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang. Chu Hoành Vũ trong thức hải, một đạo bia đá vụt lên từ mặt đất. Đạo này bia đá, chính là hỗn độn hạm đội bia đá. Thả mắt nhìn đi. Bia đá đỉnh, một trái một phải, phân biệt khắc lấy hai cái chữ to, Hoành Vũ. Bia đá bia mặt thì dương khắc lấy hư không chiến hạm đường cong. Bia đá nền móng phía trên, âm khắc lấy từng viên ngôi sao năm cánh. Trong đó, nền móng tối cao vị trí phía trên kia viên lớn nhất ngôi sao năm cánh, đã phát sáng lên. Tản mắt ra tím ánh sáng màu đỏ. Cao nhất tinh thần dưới, cũng có một khoảng ngôi sao phát sáng lên. Cái này mai huy chương đại biểu, chính là này tôn Hồ tộc đại thánh. Mà cái kia sáng lên tinh quang, chính là Hồ tộc đại thánh dấu ấn nguyên thần. Một khi Hồ tộc đại thánh thối lui ra khỏi hạm đội, đại đạo liền thông qua đạo này dấu ấn nguyên thần, chế tài Hồ tộc đại tiên, trong nháy mắt đưa nàng binh giải, chuyển thế trọng tu đi. Đem Hồ tộc đại thánh gia nhập hạm đội về sau. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, đối với Hồ tộc đại thánh nói, tốt, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Ngươi lấy được đạo thứ nhất hồng mông tử khí. Nhất định phải trước tiên gửi qua bưu điện cho ta. Đồng thời, lần này đoàn đội thí luyện sau khi kết thúc, người nhất định phải nhanh, tìm kiếm một quả hỗn độn hắc liên đài sen, phía trên giao cho ta. Hồng mông tử khí, tạm thời còn không vội. Dù sao, thứ chí bảo này cấp bảo vật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thế nhưng là cái kia hỗn độn hắc liên đài sen, lại nhất định phải nhanh tìm kiếm. Nếu như chậm chạp không thể lên giao. Vậy đã nói rõ năng lực thực sự là có hạn. Tại trong hạm đội, chỉ sợ cũng rất khó đạt được cao vị. Nếu như thời gian dài chỉ hoãn, thủy chung không lên giao. Bởi vì lẫn nhau khoảng cách thực sự quá xa, không có cách nào khảo hạch. Ta cái này sẽ ngầm thừa nhận hắn tiêu cực biếng nhác. Đối với tiêu cực biếng nhác người, vậy dĩ nhiên là muốn thanh trừ ra ngoài, tiễn hắn đi binh giải trọng tu. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng oan của người. Thế nhưng là trên thực tế, vô năng là so tiêu cực biếng nhác nghiêm trọng hơn tình huống. Tiêu cực biếng nhác còn có thể sửa lại. Mà vô năng, lại không cách nào sửa lại. Đối một chi hỗn độn hạm đội tới nói, tiêu cực biếng nhác người, chỉ cần có đủ thực lực, thế lực, cùng trí tuệ, vẫn là có thể lưu lại. Thế nhưng là những cái kia cũng không tiêu cực biếng nhác, nhưng lại vô cùng vô năng tồn tại, liền thật sự là không thể lưu lại. Một cái bình thường người, cố gắng cả một đời. Khả năng cũng không bằng trí giả trong nháy mắt ý nghĩ cùng suy nghĩ. Bởi vậy, cái này cũng không tồn tại cái gì có oan uổng hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, Thủy Trung nộp lên không được lời nói. Vậy khẳng định là muốn thanh toán.